Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 205. Năm xưa đã qua đời, Bảo Bảo bị ông nội ôm vào trong ngực, nhưng là ánh mắt như cũ lưu ở trên người Cố Hành Thâm. Trong đôi mắt thật to dần dần hiện lên bất an thần sắc. Đến hoàn cảnh xa lạ, ánh mắt của Bảo Bảo đều sẽ đuổi theo quen thuộc thân nhân. Lúc này cho hắn một cái an tâm mỉm cười, hắn thì sẽ thanh tĩnh lại. Cố Hành Thâm sờ sờ đầu của hắn một cái, hơi hơi nhếch miệng. Tiểu tử nhìn hắn không có rời đi tầm mắt của mình phạm vi, cảm thấy an tâm, liền ngồi ở trong ngực của gia gia dương dương tự đắc chơi đùa ông nội ngón tay thô ráp cùng phủ đầy thời gian dấu vết trong lòng bàn tay. Nâng một cái béo mập mềm mại tay nhỏ, hình ảnh như vậy làm người ta chua xót mà cảm động. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cung gia gia hoàn toàn không thấy Cố Hành Thâm, ôm lấy Bảo Bảo đi trong căn phòng, để cho mẹ Lâm đem Tiểu Kiều khi còn bé đồ chơi cùng đồ chơi nhỏ tất cả đều rời ra. Sau đó từng cái trêu chọc hài tử vuốt vuốt. Tiểu Bảo bối nhìn đến không chớp mắt, thoạt nhìn phi thường vui vẻ. Ánh mắt của Cố Hành Thâm từng cái xẹt qua những thứ kia đáng yêu vật nhỏ. Từng hình ảnh sinh động ký ức ở trước mắt hiện lên. Một năm kia, nàng chỉ có một chút như vậy lớn. Thân cao mới vừa không có qua đầu gối của hắn, mềm nhũn một cái tiểu cục thịt dính ở trong ngực hắn. Nụ cười trên mặt gánh chịu cả thế giới dương quang. Tiểu Kiều muốn cả đời cùng mẹ còn có Thâm ca ca ở chung một chỗ. Một năm kia, nàng mặt đầy hốt hoảng bất an, gò má nước mắt giống như tí tách âm u mây mưa. Thâm ca ca, người sau đó muốn kết hôn tỷ tỷ sao? Một năm kia sân bay, tay Tiểu Tiểu siết chặt chéo áo của hắn, ngửa mặt lên đưa mắt nhìn hắn, cố nén không khóc. Thâm ca ca, ngươi không cần đi, không cần đi có được hay không? Ánh mắt như vậy, tựa hồ chỉ muốn hắn vừa rời đi, thế giới của nàng thì sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Xoay người rời đi cái kia chớp mắt, cái kia thật thấp một câu Cố Hành Thâm, đi cũng không cần trở lại, rơi ở trong tai, càng đau đến trong lòng của hắn. Thẳng đến hôm nay, cung gia gia nói rồi, không tìm được cháu gái hắn cũng đừng tới gặp hắn. Nhưng là tiểu tử kia lại đem tằng ngoại tôn mang đến cho hắn. Không thể trách lão nhân gia hắn không có nguyên tắc, chỉ đổ thừa địch nhân quá xảo trá. Hắn sống đến cao tuổi như vậy rồi, còn có thể sinh thời ôm đến tằng ngoại tôn làm sao có thể không kích động. Bạn già chết sớm, cùng con trai lại bất hòa. Chỉ có như vậy một cái tôn nữ bảo bối lại bị tiểu tử này tao đạp. Mỗi lần nghĩ tới đây sự kiện hắn liền tự trách không dứt. Suy nghĩ chính mình mắt mờ đã nhìn lầm người. Sớm biết ban đầu làm sao cũng không nên đồng ý hai người bọn họ ở chung một chỗ. Lúc ăn cơm tối, Cố Hành Thâm hỏi thăm lão nhân gia có nguyện ý hay không đi theo bọn họ ở cùng nhau. Chút nào không ngoài suy đoán bị cự tuyệt. Đừng tưởng rằng hắn già nên hồ đồ rồi không biết tiểu tử kia đang đánh ý định quỷ quái gì. Tiểu tử kia chính là nhìn đúng nhà hắn nha đầu hiếu thuận, không đành lòng để cho lão nhân gia hắn lo lắng. Cung gia gia một mặt hy vọng Tiểu Kiều sẽ có tin tức qua tới, một mặt lại phi thường lo lắng để cho Cố Hành Thâm phát hiện, thuận theo chính mình tìm tới tung tích của Tiểu Kiều. Mặc dù nhớ, nhưng là nếu như nàng ở khác chỗ có thể thật tốt sinh hoạt, cho dù từ nay sẽ không còn được gặp lại nàng, hắn cũng sẽ không trách nàng. Ăn xong cơm tối chuẩn bị rời đi, lão nhân già ôm lấy hài tử làm sao đều không bỏ được trả lại hắn. Mẹ Lâm đối với Bảo Bảo cũng là yêu thích không buông tay, liên tục nói cùng Tiểu Kiều khi còn bé một dạng đáng yêu. Mãi đến Cố Hành Thâm cam kết mỗi tuần đều sẽ mang hài tử sang đây xem hắn, lão nhân gia mới lưu luyến không rời mà quay lưng lại đi vào trong nhà. Không muốn để cho hắn nhìn thấy sự thất thố của mình, Cố Hành Thâm vung tay Bảo Bảo, cùng ông nội nói tái kiến, chung sống một buổi chiều. Bảo Bảo cũng rất không nỡ bỏ ông nội bộ dáng. Hài tử cảm tình rất đơn thuần, ai đối tốt với hắn, hắn liền sẽ thích ai. Mà nàng, dường như một mực cũng chỉ là cái hài tử, chỉ cùng Bảo Bảo sống chung ngắn như vậy thời gian, Cung Gia Gia còn như vậy. Huống chi là tháng 10 mang thai Tiểu Kiều, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch, hắn đem nàng bị thương sâu bao nhiêu, nàng mới có thể có như vậy dứt khoát. Nhật Bản, núi Lê huyện, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái lớn mục trường. Mục trường bên trong đường đều là dùng lá rụng và gỗ vụn tự nhiên lát thành mà thành. Đạp lên có cổ phần làm lòng người tình vui thích thảo mộc thanh hương. Bốn phía tọa lạc rất nhiều nhà gỗ nhỏ. Trước nhà sau nhà lục ấm vờn quanh, tràn đầy nở hoa cây ăn quả. Cách đó không xa có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Không khí mát mẻ dị thường. Trong đó một gian bình thường phòng nhỏ mới vừa đưa đến một cái nhà ở. Bên trong nhà chỉ có rất ít mấy món đơn giản đồ gia dụng. Đều là không dễ bể plastic đồ gỗ. Thoạt nhìn vắng vẻ, không giống như là chỗ của người ở. Bên trong căn phòng, vóc người gầy nhỏ chủ nhân ngồi ở mép giường. Từng chút lục lọi quần áo trong tay. Sau đó có chút không xác định mà từ từ mặc vào. Lần thứ nhất, lục lọi đường may phát hiện ngoài dặm mặc ngược rồi. Lần thứ hai, lục lọi trên quần áo hoa văn phát hiện từ đầu đến cuối mặc ngược rồi. Lần thứ ba, không tìm được cái nào động bộ đầu, cái nào động bộ tay. Cạnh cửa đứng đã lâu nam nhân dường như rốt cục thì nhìn không được. Alo, muốn ta giúp ngươi sao? Cái này bất ngờ không kịp đề phòng một tiếng sợ đến trên giường nữ nhân thiếu chút nữa trực tiếp. Ngã ngồi lăn xuống giường, vội vàng lục lọi chăn đem mình bao lấy. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ngươi đến đây lúc nào? Ta một mực đều tại A. Nhìn ngươi chuẩn bị thay quần áo, cho nên sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Nam nhân biểu tình vô tội. Ngươi người này, ngươi thấy ta thay quần áo không biết tránh một chút sao? Biểu tình của nữ nhân cực kỳ tức giận. Có cái gì tốt tránh? Nam nhân vừa dứt lời, đầu đột nhiên bị người từ phía sau nặng nề đến gõ một cái. Tên háo sắc, đi ra ngoài. Nam nhân lập tức ôm lấy đầu. Đi à, đừng đánh. Sau đó đích đích cô cô lui ra. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái mới là một đôi đây. Tiểu Kiều, lần sau nhất định phải nhớ đóng cửa. Tên kia rõ ràng thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Lãnh tĩnh lạnh lẽo nở mặt đem trong tay cột phơi quần áo nặng nề mà chụp tới trên tủ đầu giường. Sau đó đi giúp Tiểu Kiều mặc quần áo. Tiểu Kiều bật cười. Lắc đầu một cái, Tiểu Tĩnh, người suy nghĩ nhiều quá rồi. Nếu như là người khác, ta nhất định sẽ phòng bị. Nhưng là hắn không có quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.